Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, âm U Vương. Tuy rằng hắn tin tưởng nàng tất nhiên sẽ minh bạch, nhưng là hắn chậm bát ngày mới cho nàng hồi phục, này ở giữa nàng đến cùng đi nơi nào, trong lòng hắn hoàn toàn không để. Hơn nữa, ở hắn cho nàng đưa tin sau, nàng liền rốt cuộc không có tin tức. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Sau, hắn luôn luôn phái người bí mật điều tra, lại đều không có gì tin tức. Bất quá, không có tin tức mới là chuyện tốt. Hơn nữa mấy ngày nay đến, cũng không có tiếp đến gì tin tức. Dùng nàng đến đòi hiệp của hắn. Diễm Nhi, phía sau, Trầm Tuyết Quân đã đi tới. Nương, ngài đã trễ thế này còn không có ngủ. Trạc Diễm xoay người. Diễm Nhi, lần này Tử Vân Các làm khó dễ, ngươi nói lợi dụng phụ thân ngươi bệnh tình tương kế tựu kế. Nhưng là thời gian đã qua đi nửa tháng, ta cũng không có thấy của ngươi tất thắng chi tâm đến từ nơi nào, Trầm Tuyết Quân nói. Tuy rằng phụ thân ngươi bệnh tình bị ngươi ổn định, nhưng lại hữu hảo chuyển chi thế, nhưng là Tử Vân Các thế lực cũng đã tề tụ, ngươi phải như thế nào giải trừ nguy cơ? Trạc Diễm trầm tĩnh nhìn Trầm Tuyết Quân, nương, ngài tin tưởng ta, 10 ngày trong vòng, ta tất nhiên có thể đem Tử Vân Các nguy cơ nhất thịnh giải trừ. Bán nguyệt sau cái gọi là hôn lễ, bất quá chính là giang hồ đồn đãi mà thôi, Trầm Tuyết Quân ánh mắt khóa lại Trạc Diễm. Ngươi là vô luận như thế nào, đều không đồng ý cưới Tử Tiêu, cho nên cho dù mạo thượng diệt môn phiêu lưu, như trước là này lựa chọn. Trạc Diễm nặng nề nói, Thiên Ma Cung sẽ không diệt môn, hơn nữa ta cũng sẽ không thể cưới Tử Tang Lăng bên ngoài bất luận kẻ nào. Nương, của chúng ta một năm chi kỳ, bất quá chỉ qua một tháng mà thôi, Trầm Tuyết Quân muốn nói cái gì? Cuối cùng gật gật đầu, xoay người rời đi, mà ngay tại nàng rời đi sau không lâu, Trạc Diễm thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Tiện đà hư không tiêu thất ở tại trong bóng tối. Vương, ngài muốn quân đội đã tập kết, tùy thời có thể xuất phát. Ở một mảnh sâu thẳm trong thế giới, có một tòa màu xanh mà từ xưa cung điện. Cung điện ở ngoài, tụ tập ngàn vạn âm u binh lính. Cung điện bên trong, một gã thân hình cao lớn âm u tướng lãnh đối với vương tọa phía trên. Mang theo màu xanh mặt nạ nam tử nói. Hảo, tức khắc xuất phát. Nam tử băng mâu hướng trong điện đảo qua, nói, Chí Thương, Uyên Ly, phân biệt dẫn dắt 3.000 âm u binh lính, cắt đứt Tử Vân Các này nọ hai mặt đường lui, trung quân tùy bổn vương xuất chinh, nhất định phải đem Tử Vân Các sát cái phiến giáp bất lưu. Là, Uyên Ly cùng Chí Thương cung kính tiếp nhận binh phù, theo âm u vương, cùng hướng về đại điện ở ngoài đi đến, đại điện ngoài. Thượng vạn âm u binh lính chỉnh tề xếp bố, trong tay cầm thương, lẳng lặng đứng lặng, lớn như vậy âm u quảng trường, trầm rơi có thể nghe, âm u vương vừa lòng nhìn lướt qua chúng binh lính, đưa tay nhất chiêu, âm u thú liền đã phủ phục ở tại của hắn bên chân. Tiếp theo, hắn nhảy lên âm u thú, đối chúng binh lính hạ lệnh nói, 10 nay mai, tiêu diệt Tử Vân Các san bằng mà rộng lớn quảng trường thượng. Vang lên chỉnh tề mà thiết huyết tiếng bước chân, Uyên Ly nhìn tiền phương âm u thú trên lưng thân ảnh. Tối đen mâu chung đều là cuồng nhiệt, trời biết, bọn họ đã bị nhốt ở tại U Minh Cảnh thượng vạn năm. Từ lần trước U Minh Cảnh cùng Cửu Tiêu Thiên vực đại chiến bại trận, bọn họ liền như vậy bị phong ấn. Vạn năm đến, rất nhiều âm u tộc người đã chết hóa thành âm u khí. Lại dần dần tại đây U Minh Cảnh chung này sinh ngưng tụ. Thành tân một thế hệ, chỉ có hắn, là chứng kiến hơn vạn năm trước đại chiến người sống sót. Lúc đó, hắn hơi tàn cuối cùng một hơi tức, bị phong ấn tại này không có thiên lý thời không bên trong. Vốn tưởng rằng chỉ sợ cũng này tiêu tán, cũng không ngờ có một đầu âm u thú đem bản thân cứu. Hơn nữa dần dần lại khôi phục tu vi, nhưng là, bọn họ luôn luôn đều bị vây ở trong thế giới này. Vô luận hắn dùng tẫn gì biện pháp, như trước vô pháp mở ra xuất khẩu phong ấn, từ xưa chiến tranh đều là được làm vua thua làm giặc. Cái gọi là sử, chẳng qua là người thắng vì bản thân ca công tụng đức quảng cáo dùm banh thôi. Vạn năm tiền chiến tranh đến cùng ai đúng ai sai, âm u tộc nhân lại nhất định đại biểu tà ác sao? Không ai có thể đủ nói được rõ ràng, chính là, vạn năm đến, theo phong ấn âm u chi thành, hắn liền tại đây nhỏ hẹp trong khu vực hoạt động, quả thực chịu đủ, hắn muốn, chẳng qua là giống ma tộc cùng yêu tộc giống nhau, có một độc lập không gian, nhưng là cũng có thể đủ tùy thời đi trước địa phương khác thôi. Nhưng là, cũng là ngay cả điểm này, đều thành hy vọng xa vời. Hắn cho rằng bản thân tương lai liền chỉ có thể lão chết tại đây dạng không khí trầm lặng trong thế. Giới, hóa thành âm u khí, lại ngưng tụ trở thành tân một thế hệ. Nhưng là, lại không ngờ rằng, ngày nào đó, luôn luôn phủ đầy bụi đại môn đột nhiên mở rộng. Hắn thấy được một cái đau đến cơ hồ toàn thân co rút nam tử. Hắn đứng ở âm u chi môn chỗ, cắt gào cắn răng quan, từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Tuy rằng lúc đó hắn cơ hồ đã giận lực hao hết, nhưng là mâu sắc lại ra sáng ngời mà chấp nhất. Viên Ly lúc đó ngay tại âm u chi thành quảng trường chỗ, lặng lặng xem hắn từng bước một đi tới. Hắn trên ngón tay âm u chiếc nhẫn chính phát ra lấp lánh thanh quang. Biết rõ trước mắt đi tới người này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhưng là hắn cũng không dám động thủ đến đoạt hắn trên ngón tay đội nhẫn. Ngay cả chính hắn cũng giải thích không xong nguyên nhân. Hắn chính là như vậy xem hắn hướng về bản thân đi tới. Lưng thẳng thắn, bộ pháp kiên định, cuối cùng, hắn đứng ở trước mặt hắn nói. Ta mang bọn ngươi xuất nhập U Minh Cảnh. Các ngươi tôn ta vì vương, một khắc kia. Hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Vạn năm, hắn chờ đợi tự do xuất nhập âm u chi cảnh vạn năm. Vạn năm tang thương thời gian, sớm đem hy vọng ma diệt thành tuyệt vọng, cho dù hắn trơ mắt xem hắn theo âm u chi môn đi tới. Cũng không thể tin được bọn họ cũng có thể cùng hắn thông thường. Theo kia đạo môn rời đi, hảo, chỉ cần ngươi có thể mang ta nhóm ra U Minh Cảnh. Chúng ta tuân ngươi vì âm u vương. Quyên Ly yên lặng nhìn ánh mắt hắn nói. Liền tính gần chết nhân, ở hy vọng xuất hiện một khắc kia, cũng có tưởng phải bắt được bản năng. Tiếp theo hắn xoay người, từng bước một hướng kia đạo đại môn, tổng cộng đi rồi 483 bước, hắn cư nhiên sổ rành mạch. Sau đó, phía sau âm u chi thành từng bước một rời xa. Hắn thậm chí cảm giác được xa cách vạn năm ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy giống như một bước vào thế giới kia. Lại mở to mắt thời điểm, hắn đã đang ở vô nhai đại lục phía trên. Vạn năm, vô nhai đại lục linh khí so với từ trước hơi có chút giảm bớt. Nhưng mà, thiên vẫn là như vậy lam, vân vẫn là như vậy bạch, cùng quanh năm không có thiên lý U Minh Cảnh so sánh với. Hoàn toàn là hai cái thế giới. Ta thật sự xuất ra sao? Viên Ly kích động kéo lại hắn cổ tay áo. Lại phát hiện hắn giống như có chút cạn kiệt. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trên mặt màu xanh ám văn có vẻ yêu dị mà mị hoặc. Vương, ngài như thế nào? Viên Ly đưa tay dán tại của hắn hậu tâm. Đem tinh thuần âm u khí truyền vào trong thân thể hắn. Cũng chính là tiếp xúc một khắc kia. Hắn mới phát hiện. Trước mắt nam tử tu vi cũng không cao bằng hắn, có lẽ là vì đội âm u chiếc nhẫn duyên cớ, cho nên hắn lúc trước mới nhìn không ra của hắn tu vi. Khả cho dù như vậy, hắn cũng không có sinh ra nửa phần thủ nhi đại chi tâm ni sĩ vì chi kỷ giả tử. Hắn cho hắn tự do, hắn thề sống chết nguyện trung thành, cho nên hôm nay, tuy rằng cũng không biết hắn trong miệng tử vân các là thế nào thực lực. Nhưng là hắn lại đi nghĩa vô phản cố, nhân sống một đời, muốn không là kéo dài hơi tàn trăm năm, mà là ở một hồi thuộc loại bản thân trên chiến trường. Vì tự do mà chiến. Hết chương.